Không phải hắn chính tay thêu liền tốt. Điều đó chứng minh, thu được hà bao của hắn người ở trong lòng hắn cũng không quan trọng. Phượng quyết tâm tình mạc danh tốt vài phần. Phong Thiền chỉ cảm thấy mảnh nhỏ thật là không thể hiểu được. Thực quái dị, Phong Thiền cân nhắc, có phải hay không nên nói cho mảnh nhỏ nàng là nữ nhân? Nhìn nhìn lại cái dạng này của mảnh nhỏ, Phong Thiền cảm thấy vẫn là thôi vậy. Thoạt nhìn mảnh nhỏ còn không phải thực thích nàng. Cách chương.